Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, gặp lại Hinata. Thoát khỏi Konoha đám người nhiệt tình ủng hộ về sau. Yamagi Shinki ngăn cản Tsune đi hướng Hokage đại nhân ý nghĩ. Trước đem nàng đưa đến Konoha bệnh viện, nơi đó còn nằm Sasuke cùng Katsuri đây. Nghe nói Naruto nói Sasuke là tại cùng Kakashi hắn trong chiến đấu bị thương nặng. Uchiha Itachi đối với hắn sử dụng Mangekyo Sharingan nhãn thuật, mà Katsuri tuy nói đã tỉnh lại, nhưng hắn tình trạng cơ thể đã không cho phép hắn tiếp tục làm ninja. Tsune thành hắn hy vọng cuối cùng. Cùng trong bệnh viện trông coi Sasuke Sakura đơn giản chào hỏi về sau. Yamagi Shinki liền tùy ý Tsune ở nơi đó phát huy. Hắn cũng sẽ không chữa bệnh nhẫn thuật, cũng không muốn đi học, bởi vì hắn biết mình sớm muộn có thể mở ra tiên nhân thể. Hoàn toàn không cần gì khôi phục nhẫn thuật. Hắn rất nhanh liền trở lại hoàn toàn mới Hatake trong khu nhà cao cấp. Đi qua trong khoảng thời gian này trọng kiến, chỗ ngồi này tại Konoha trung tâm tòa nhà đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Tuy nhiên Yamagi Shinki làm một vòng về sau lại không có tìm được Kakashi thân ảnh. Nghe ngóng một phen về sau mới biết được hắn không biết tiếp nhiệm vụ gì ra thôn đi. Không có cách nào, hắn đành phải phao cái suối nước nóng, tẩy đi toàn thân mỏi mệt về sau. Sau đó lại mỹ ngủ một giấc. Đi qua nửa ngày nghỉ ngơi, Yamagi Shinki mới tính hoàn toàn khôi phục lại. Mà chờ hắn tỉnh táo lại lúc, sớm đã là đêm khuya. Mắt thấy ngủ tiếp cũng ngủ không được, Yamagi Shinki dứt khoát rời giường rửa mặt. Chốc lát sau, hắn phủ thêm ngoại bào đứng ở trong sân. Ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên có cỗ mềm mại hiện ra đến. Bởi vì hắn nghĩ tới Hinata, cái kia cái tính tình yếu đuối tâm chỉ toàn như nước nữ hài. Nội tâm rất là bảo thủ, tuân thủ nghiêm ngặt lấy chỗ có làm một cái nữ hài hẳn là có chuẩn tắc. Vì nữ, làm theo đối phụ mẫu hiếu thuận ỷ lại. Vì mẹ, làm theo đối tử nữ từ tâm yêu chiều. Làm vợ, làm theo đối phu ngoan ngoãn phục tùng. Đồng thời vĩnh viễn không cần lo lắng nàng sẽ xuất quỹ phản bội. Dạng này người là hoàn mỹ thê tử nhân tuyển, mà nàng lại đem sở hữu tình ý đều ký thác trên người mình. Yamagi Shinki trong mắt có nhu tình phun trào, tiếp lấy quả quyết đi ra cửa. Hắn đột nhiên muốn đi gặp nàng, mà lại từng phút từng giây never ever cũng chờ không. Đi vào Hyuga nhà phụ cận, Yamagi Shinki đứng tại mái nhà, đem nửa cái Hyuga người nhà viên vị trí điều tra nhất thanh nhị sở. Giống như trước đây, Hyuga nhà cũng không có mấy cái da dáng thủ vệ, nhưng hắn lại là biết. Tại sâu trong bóng tối sẽ có Hyuga tinh anh dùng Byakugan giám thị. Cái kia 360 độ vô tử sừng dò xét căn không cần quá nhiều nhân thủ. Bất quá, những này đối với Yamagi Shinki tới nói tự nhiên không có quá đại nạn độ. Bởi vì lúc trước ngày sau hướng ra thời điểm, hắn đã sớm đem những này ám vệ vị trí dò xét tra rõ ràng. Không có phế quá lớn khí lực, Yamagi Shinki liền đến Hinata Hương Khuê bên ngoài. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới Hinata muộn như vậy còn chưa ngủ. Bởi vì trong phòng thế mà lóe lên ánh đèn. Hinata ngồi tại chính mình trong khuê phòng, chỉ mặc khinh bạc váy ngủ, đem thuận hoạt trắng nõn hai chân hoàn toàn trần truồng trong không khí. Nàng cũng không biết ngoài cửa sổ có người đang len lén nhìn nàng. Mà nhượng Yamagi Shinki kinh ngạc là, mấy cái tháng trôi qua, Hinata tóc đen đã dài quá đầu vai, đen bóng mềm mại sợi tóc từng sợi rơi vào thiếu niên trong lòng. Nguyên lai chẳng biết lúc nào lên, cái này trong mắt của hắn tiểu nha đầu, đã trưởng thành chính mình thích nhất bộ dáng kết cạch, không tự kìm hãm được. Hinata từ trong ngăn kéo lấy làm ra một bộ vẽ đến. Cho dù là đã không biết nhìn bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng triển khai. Vẽ bên trong cũng không phải là nhân ảnh, mà là Sakura hoa phi vũ mỹ lệ cảnh tượng. Nhìn quá nhiều lần, Hinata đã mơ hồ biết, nàng nhìn không phải vẽ, mà là mình vẽ tranh tâm tình. Cùng khi nhìn đến bức họa này lúc, hiện lên trong đầu ra cái thân ảnh kia. Hắn ánh mắt cùng hắn phảng phất vĩnh viễn treo ở khóe miệng nụ cười lạnh nhạt thời thời khắc khắc. Quấn quanh ở nàng trong lòng. Vung đi không được, mới biết yêu thiếu nữ nội tâm xác nhận mê mang cùng ngượng ngùng. Nhưng nàng trừ những này, càng nhiều lại là một loại càng ngày càng sâu yêu thương. Những ngày này, nàng chậm chậm bắt đầu biết, thân là Hyuga nhà Hyuga công chúa. Chính mình hôn nhân đem hoàn toàn do phụ thân đại nhân chỉ định. Mà Hyuga nhà từ ngàn năm nay, chưa từng có nữ nhi gả ra ngoài ví dụ. Vì phòng ngừa huyết mạch dẫn ra ngoài, Hyuga dạng này gia tộc cổ xưa có cực kỳ hà khắc tộc quy. Nàng không nên vẽ ra bức họa này, lại càng không nên đem chính mình tâm giao ra. Nàng từng mấy lần muốn quên người đó that person, nhưng mỗi khi quyết định lúc, nàng đều cứ thế mà thu hồi. Bởi vì mỗi lần nghĩ tới tương lai không có hắn làm bạn lúc, trong nội tâm nàng liền bỗng nhiên trở nên rất lợi hại khoảng không. Phảng phất mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ, vật. Trống rỗng bên trong thậm chí còn có một loại không khỏi hoảng sợ. Thế là, nàng tổng là không thể chặt đứt chính mình tâm tư. Bởi vì những năm này anh đào thụ dưới trí nhớ, đã sớm khắc cốt ghi tâm. Nếu như không có những năm kia tiếp xúc, đối với Yamagi Shinki hơi có cảm giác Hinata có lẽ sẽ đang tận lực đi quên trung tướng hắn chậm rãi. Quên lãng, mà khiên động lên tâm tư thiếu nữ. Hết lần này tới lần khác là lớn nhất vô pháp quên mông lung mối tình đầu. Đang nghĩ ta sao, một thanh âm tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên. Như mộng huyễn quen thuộc, trong thất thần Hinata nhẹ nhàng ứng một tiếng. Sau đó mãnh liệt bừng tỉnh, bối rối xoay người lại. Lại suýt nữa cùng một người mặt đụng va vào nhau. Nàng thất thố lui ra phía sau mấy bước, rốt cục thấy rõ hắn. Trong lúc nhất thời lại không thể tin được chính mình con mắt. Là Shinki quân, là ta. Rất lợi hại kinh ngạc sao, Yamagi Shinki trên mặt lộ ra cái kia bôi ở Hinata trong óc đã không biết. Hiển hiện bao nhiêu lần mỉm cười. Hinata tâm thần vừa loạn, kinh hoàng hỏi, người làm sao hiện tại sẽ đến, bởi vì muốn gặp ngươi. Cho nên ta liền đến, người không phải cũng đang nghĩ ta sao ta tiểu Hinata. Yamagi Shinki vừa cười vừa nói. Đồng thời thưởng thức nàng làm cho người kinh diễm thất thố biểu lộ. Yamagi Shinki thân mật xưng hô nhượng sắc mặt nàng một trận mặt hồng hào. Nhịp tim đập cũng tăng tốc tốt nhiều. Nàng luống cuống tay chân đem bộ kia vẽ thu lại. Gấp giọng nói. Người nhanh lên ra ngoài ta không thể dạng này. Yamagi Shinki sắc mặt cứng đờ. Cái kia ấm áp nụ cười vi ngưng kết. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn mấy tháng không thấy. Hinata đối thái độ mình thế mà lại đại biến. Trước kia ta liền thường xuyên đến tìm ngươi, khi đó ngươi sẽ không như vậy, thiếu trẻ măng nói. Hinata môi mím thật chặt môi anh đào, cúi đầu không nói một lời. Đủ loại suy đoán từ trong đầu thổi qua. Yamagi Shinki sắc mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn từ trước đến nay thông tuệ, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn bởi vì nữ hài một điểm biến hóa liền uể oải. Càng không muốn chơi cái gì ngược tâm tiết mục. Hắn đi lên phía trước. Ngồi tại thuộc về Hinata trên giường thơm. Nhẹ ngửi ngửi cái kia cỗ thoải mái mùi thơm. Người mau đi ra a. Ta không muốn. Hinata tiểu lui một bước. Trên mặt sở thái độ ta thấy mà yêu. Yamagi Shinki trên mặt cười biến mất. Hắn thăm thẳm thở dài. Có chút cô đơn nói khẽ. Người chán ghét ta, Hinata vô luận là dạng gì trở ngại ta đều sẽ không phóng khai ngươi cho dù là. Người chán ghét ta cũng sẽ lưu ngươi ở bên người xin tha thứ ta phách đạo Yamagi Shinki không? Biết có thể hay không bị cấm. Vạn nhất không nhìn thấy. Mọi người nhưng nhất định phải tại chỗ bình luận chuyện nói cho ta biết. Thuận tiện yêu cầu các loại phiếu cùng khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.